Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 25, người chờ đó cho ta. Đạn từ thủ hạ kia ở giữa trán Van Xin bắn vào. Từ vết thương đến xem, súng ngắn tối thiểu cũng là hơn 10 mét ở ngoài nổ súng. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Bắn người thương pháp hết sức chuẩn, nhưng mà bị súng giết chỉ có này một người. Cái kia dùng súng người hiển nhiên nghĩ tiết kiệm đạn, bằng không thì hắn ổ giờ bên trong này chút tiểu đệ. Một người một súng, toàn diệt rất đơn giản, lấy tay súng công kích, lại cố ý sẽ tiết kiệm đạn người. Chỉ có người chơi, vẫn là thâm niên người chơi, biết đạn dược chân quý, sẽ không tùy tiện lãng phí. Hắn dùng một viên đạn nổ đầu giết chết ổ giờ bên trong mạnh nhất cái kia. Kinh sợ còn lại tiểu lưu manh, để bọn hắn không còn dám ngăn cản. Trần Binh chỉ có thể may mắn hắn không có đem khẩu súng lưu cho này chút tiểu đệ. Bằng không thì cũng muốn bị cướp đi. Lão đại, là y tổ lão đại mới. Hắn nuốt liều mạng Y3, Y5 cùng Y6 tổ. Rất nhiều người, chúng ta không phải là đối thủ, mà bọn hắn cái kia lão đại mới trong tay còn có súng ngắn. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quái vật thi thể bị cướp đi. Một tiểu đệ đi tới, tức giận nói ra, nuốt liều mạng mấy cái y tổ lão đại mới. Khẳng định là người chơi không thể nghi ngờ. Bọn hắn làm sao tìm được tới? Là ai tiết lộ tin tức? Trần Binh quay người hỏi. Ở đây cùng y tổ cách tương đối khoảng cách. Cái kia người chơi muốn nuốt liều nhỏ yếu tổ chức ngầm, cũng sẽ không chạy đến bên này. Y tổ còn có mấy tổ có thể nuốt liều. Khẳng định là có người tiết lộ tin tức, khiến cho cái kia người chơi hành động. Đổi thành hắn, nếu là biết có quái vật thi thể, cũng sẽ động thủ. Là G416. Người tới bên trong có người hắn quen biết, nói muốn cảm tạ hắn. Hắn tức giận muốn đi qua công kích, bị giết. Hắn bình thường ưa thích khoe khoang, hơn phân nửa là không cẩn thận tiết lộ tin tức. Một tiểu đệ chỉ trên mặt đất một cỗ thi thể. Em gái ngươi, này cũng không tránh khỏi quá chân thực đi. Trần Binh nhức cả trứng. Những này tiểu lưu manh thật đúng là không đáng tin cậy. Đổi thành khác trò chơi, thủ hạ tiểu đệ nhưng sẽ không như thế nhiều chuyện. Nhưng không phát sinh đều phát sinh. Cái tên này cũng bởi vậy bị giết. Trần Binh hiện tại chỉ có thể hết sức bổ cứu. Bọn hắn đi được bao lâu? Trần Binh hỏi, trên đất máu tươi còn hết sức mới lạ. Mới bắt đầu có ngưng kết dấu hiệu. Hẳn là còn đi không bao xa. Hắn cũng là muốn nhìn một chút là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, chán sống dám cướp được trên đầu của hắn. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Có người trả lời, ai quen thuộc cái kia kéo một cái, mang ta đi tìm bọn họ, báo thù cho các ngươi. Bức nhân thi thể rất nặng, coi như 4-5 người cùng một chỗ nhấc, tốc độ cũng liền miễn cưỡng duy trì bình thường đi bộ tốc độ. Động thủ cái kia người chơi cũng không có khả năng dơ lên quái vật thi thể khắp nơi loạn đi dạo. Hôm nay mới là trò chơi ngày thứ 2, người kia vừa đoạt quái vật thi thể. Liền xem như thâm niên người chơi, trong thời gian ngắn cũng còn không có cách nào xử lý sạch thi thể. Dù sao tội ác đô thị mỗi lần đều hết sức không giống nhau. Không phải bằng vào trò chơi kinh nghiệm, liền có thể tìm tới bán đi quái vật kinh khủng thi thể địa phương. Trừ phi hắn muốn dẫn quái vật thi thể đến cục cảnh sát đi dẫn treo giải thưởng. Lão đại, ta biết, ta dẫn ngươi đi, ta cũng đi. Muốn tìm bọn hắn báo thù. Liên tục có hai cái tiểu đệ đi tới. Tốt, hai người đi theo ta. Người còn lại lưu tại nơi này. Thu thập hết thi thể cùng thanh tẩy sạch vết máu. Âm u chất cống thoát nước. Mấy chục người che chở một cái hòm gỗ lớn di động. Hòm gỗ rất nặng, nhưng hợp lực dơ lên nó người đều là một mặt hưng phấn. Lão đại, người nói này quái vật kinh khủng thi thể có thể bán bao nhiêu tiền? Một cái thủ hạ nhịn không được hỏi Nhãn Kính Xa. Còn không biết, nhưng mà chỉ cần có thể bán 1 vạn trở lên, liền cho các ngươi 5.000 đi hoang phí. Nhãn Kính Xa rất là hào phóng nói ra. Hắn đương nhiên biết bức người thi thể có thể bán bao nhiêu tiền. Không có có ngoài ý muốn đại khái là chừng 10 vạn. Hắn cố ý không nói ra, mà là chỉ nói 1 vạn giá cả. Cứ như vậy, những này NPC thủ hạ liền sẽ cảm thấy hắn cho 5.000 khối bọn hắn là rất lớn một món tiền. Bọn hắn sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn, mặc kệ hắn bên dưới cái gì mệnh lệnh, đều cũng tìm được hữu hiệu chấp hành. Nhãn Kính Xà nguyện ý tiêu xài 5.000 khối, liền là muốn mua lòng trung thành của bọn hắn. 5.000, lão đại hảo hào phóng, thề sống chết đi theo lão đại. Một đám NPC tiểu đệ nghe vậy, từng cái con mắt to sáng lên, xúc động hô to, 5.000 khối đối bọn hắn mà nói cũng không phải tiền trinh. Tại quá khứ, bọn hắn một tiểu tổ tiền tiết kiệm, cũng liền cùng 5.000 khối không sai biệt lắm. Nhãn Kính Xà vừa nói sau, liền để không ít người độ trung thành tăng nhiều. Đương nhiên, nếu là Nhãn Kính Xà nói lại không thực hiện, hậu quả liền là độ trung thành sẽ trong khoảng thời gian ngắn sụt giảm. Ca tổ cũng hẳn là có người chơi nuốt liều mạng mấy cái tổ. Thành NPC lão đại, tên kia có thể giết bức nhân, trên người khẳng định có không ít đồ tốt. Đáng tiếc hắn không tại, bằng không thì giết hắn, thu hút sẽ lớn hơn. Nhãn Kính Xà có chút tiếc nuối nghĩ đến, tại tội ác đô thị trò chơi này bên trong, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Coi như đối mặt vũ khí trang bị tốt hơn hắn một đoạn dài người chơi, Nhãn Kính Xà cũng sẽ không mảy may e ngại. Chỉ cần hắn nguyện ý, tại trò chơi này bên trong, có rất ít người hắn giết không chết. Lão đại, phía sau giống như có người đuổi tới. Nhãn Kính Xà mới thấy tiếc nuối. Đi tại cuối cùng một bên tiểu đệ bên trong, liền có người gấp hô, có người đuổi đi theo. Chẳng lẽ là ca một tổ lão đại mới? Nếu là nói như vậy, đến rất đúng lúc. Nhãn Kính Xà nghe vậy, không khỏi cười cười. Tên kia muốn từ trong tay hắn đoạt lại quái vật thi thể. Thật là muốn chết a. Nếu hắn đưa tới cửa, hắn liền không khách khí tiễn hắn lên đường đi. Không cần để ý, tiếp tục đi tới. Nhãn Kính Xà phất phất tay, khiến cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Phía trước không xa liền là một cái cống thoát nước thập tự lối đi. Nơi đó càng thích hợp chiến đấu. Nếu là thật chính là ca một tổ lão đại đuổi tới, là ở chỗ này xử lý hắn, không còn kịp rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chạy tới, sau lưng tiểu đệ kinh hô, chậc chậc, nếu tên kia muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn hắn. Nhãn Kính Xà nghe vậy, quay người nhanh chân sau này đi đến. Lão đại muốn xuất thủ, dám truy chúng ta, thật là muốn chết. Lão đại xử lý bọn hắn. Những này y tổ tiểu đệ đối Nhãn Kính Xà có cực lớn lòng tin. Xem Nhãn Kính Xà muốn xuất thủ, từng cái cao giọng la lên. Cống thoát nước phía sau xuất hiện 3 bóng người. Cứ việc tia sáng âm u, nhưng Nhãn Kính Xà vẫn có thể rõ ràng thấy rõ người tới. Nhìn qua ở trong một người, Nhãn Kính Xà thân hình không khỏi bỗng nhiên ngưng tụ. Làm sao lại trùng hợp như thế? Cái tên kia hắn lại chính là ca tổ lão đại mới. Là hắn. Trần Bình cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Nhãn Kính Xà. Này thật đúng là thù mới hận cũ. Hắn không chút do dự tay khẽ động, phanh một phát súng hướng về phía Nhãn Kính Xà bắn tới. Nếu là bình thường NPC, Trần Bình một phát này liền có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Nhưng Nhãn Kính Xà không phải người bình thường, hắn cũng không phải mù quáng tự tin, thật sự là hắn có vượt xa người bình thường thực lực. Khi nhìn đến Trần Bình trong tay có súng trong nháy mắt, Nhãn Kính Xà liền như thiểm điện thân hình lóe lên, phía bên trái vừa sải bước đi. đồng thời kéo một tên thủ hạ, làm chính mình tấm mộc. Trần Binh một phát này, bị thủ hạ kia cho cản lại, dẫn theo cái này tấm mộc, nhãn kính xà nhanh chóng lui lại, đồng thời hắn cũng là móc súng lục ra, đối bằng vào trí nhớ đối Trần Binh tiến hành bắn không ngắm. Muốn hỏa lực áp chế Trần Binh, Trần Binh thân thể một bên, tránh thoát nhãn kính xà đánh trả, đồng thời nhắm chuẩn nhãn kính xà súng ngắn vị trí đánh trả. Nhãn kính xà súng ngắn thu hồi đến rất nhanh, Trần Binh đạn theo sát mà đến, nếu không phải hắn lùi về đến mau một chút, liền sẽ bị Trần Binh đạn bắn trúng. Thảo, cái tên này thương pháp quả nhiên hết sức chuẩn. Nhãn kính xà nhịn không được mắng, hắn không còn dám tiếp tục bắn, hắn đạn không nhiều, đồng thời rất rõ ràng, dạng này mù quáng bắn, không có khả năng đánh trúng được Trần Binh. Thân hình hắn khẽ động, trốn về cái kia một đám NPC trong thủ hạ, mượn lấy bọn hắn che lấp, nhanh chóng lùi lại, súng ngắn, kẻ địch có súng ngắn, mau trốn. Liên tục tiếng súng phía sau, y tổ những này tiểu lưu manh cũng là luống cuống, từng cái thất kinh chạy trốn, chứa quái vật kinh khủng thi thể hòm gỗ cũng là bị ném xuống. Trong hỗn loạn, Trần Binh không cách nào khóa chặt nhãn kính xa, người cũng đã từng là quân nhân, chúng ta gặp qua. Trần Binh một bên đi về phía trước, một bên cất cao giọng nói. Tại đảo tiến hóa lúc còn nhìn không ra, nhưng này một hồi giao thủ cùng đối đáp, nhãn kính xà đối đáp phương thức thủ đoạn hắn rất quen thuộc. Này là quân nhân thủ đoạn ứng đối, nhãn kính xà vô cùng có khả năng cũng là một tên quân nhân. Đồng thời cái tên này tựa hồ biết hắn, đối với hắn rất là cảnh giác, bằng không thì hắn phát súng đầu tiên liền có thể đánh trúng nhãn kính xà. Ta đạn không nhiều, tạm thời buông tha ngươi, nhưng mà ngươi chờ đó cho ta. Tại trò chơi này bên trong, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhãn kính xà không có trả lời Trần Binh vấn đề. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Hắn tổng cộng mới đến 10 phát. Thu phục 3 cái y tổ tổ chức dùng hết 3 khối. Đoạt quái vật thi thể dùng hết 1 khối. Vừa mới lại cùng Trần Binh đối xạ một khỏa. Trên tay chỉ còn lại có 5 viên đạn, tại Trần Binh cũng có súng ngắn dưới tình huống, chỉ bằng 5 viên đạn, nhãn kính xà biết mình lần này giết không được Trần Binh. Trần Binh đạn nếu là so với hắn nhiều, hắn ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, một chút cân nhắc về sau, nhãn kính xà lựa chọn từ bỏ quái vật thi thể, như vậy rút lui, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.